Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 100 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tống Hạo Thiên mở miệng chuyển đề tài rồi nói: Tiểu Tiết, chú theo tôi cũng gần 10 năm rồi nhé. Vâng, lúc còn ở Giang Nam đã đi theo thủ trưởng rồi, đến bây giờ cũng vừa được 10 năm. Tiết Thanh Thịnh đầu tiên là cảm thấy giật mình, tiếp đó là hình như đã ý thức được cái gì đó, thế nhưng trên mặt vẫn không có chút biến đổi nào. Tống Hạo Nhiên gật đầu thản nhiên nói: Sau nhiệm kỳ này, chú đến Giang Nam làm bí thư đi. Cửa trung ương lại, mặc dù nhìn đại cục thì tốt, nhưng khuyết điểm của chú chính là thiếu kinh nghiệm, biện pháp chính trị. Lời nói của Tống Hạo Thiên khiến cho tim trong lồng ngực của Tiết Thanh Thịnh đập loạn hẳn lên. Hắn vội vàng đứng thẳng lên rồi nói to: Vâng, thủ trưởng, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối không làm mất thể diện của ngài đâu. Thành phố Giang Nam là nơi nào chứ? Từ xưa đến nay chính là nơi giàu có nhất của Trung Quốc. Hơn nữa lại là thành phố trực thuộc tỉnh. Tiết Thanh Thịnh đi đến lần này có thể một bước gia nhập vào hàng ngũ thứ trưởng rồi. Đi theo ta nhiều năm như vậy cũng vất vả cho chú, sớm sẽ sắp xếp cho chú xuống đó. Tống Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể tiếp tục đi về phía trước, lơ đãng nói: Có khi đứa trẻ đó đưa đến gặp ta đi, ta nợ nó nhiều quá. Sau khi nói xong câu này, Tống Hạo Thiên khoát tay ý bảo Tiết Thanh Thịnh không cần theo nữa. Tiết Thanh Thịnh đứng ở phía sau, phát hiện bóng dáng của thủ trưởng lúc này trong nháy mắt chợt già đi rất nhiều. Cái gì? Diệp Thiên đi rồi à? Đi đâu? Tiết Thanh Thịnh cũng không biết chỗ ở của Diệp Thiên. Ngày hôm sau dò hỏi được địa chỉ của Diệp Thiên lập tức đến xem. Chỉ có điều sau khi hỏi bà trước mặt, Diệp Thiên sáng nay sớm đã đi rời khỏi rồi. Đến thành phố Giang Nam, đại khái là 2-3 tuần sau mới về. Diệp Đông Trúc hơi khó hiểu nhìn người trung niên trước mặt này. Bà làm mấy chục năm chủ nhiệm ở ủy ban rồi, mặc dù chức vụ không lớn lắm, nhưng nhìn thoáng qua có thể biết được cơ thể của người trung niên này, hơn nữa làm chức quan cũng không nhỏ. Thế thì tốt. Bà này, khi nào cậu ấy trở về thì phiền bà báo lại cho tôi một tiếng nhé. Tiết Thanh Thịnh bất đắc dĩ phải để lại tấm danh thiếp cho bà. Ông không thể đuổi đến tận Giang Nam để tìm Diệp Thiên về. Hơn nữa thái độ của Diệp Thiên với thủ trưởng, có chịu về hay không cũng là một chuyện khác. Hey, anh Phong, lại làm phiền anh rồi. Ngưu Ngưu có khỏe không? Vào lúc xe lửa dừng ở ga Giang Nam thì đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Phong Huống nhận được điện thoại của Diệp Thiên sớm đã đứng chờ ở cửa ga rồi. Ngưu Ngưu là tên con gái của Phong Huống, nay cũng đã được 3-4 tuổi. Năm ngoái vào lúc Vương Doanh Doanh mang bé đến Bắc Kinh ở vài ngày, con bé đó cứ thích quấn lấy bên Diệp Thiên. Khỏe, đều khỏe cả. Chị Doanh Doanh của cậu cứ nhắc tới cậu suốt đấy. Nói cậu phải nửa năm rồi chưa về đấy. Phong Huống đón lấy cái ba lô trong tay Diệp Thiên, có chút tò mò nhìn hai người bên cạnh Diệp Thiên. Hơn 10 năm qua rồi, Phong Huống cũng từ một người thanh niên non nớt tràn đầy nhiệt huyết trở thành một người đàn ông hơn 30 tuổi. Trên người cũng có một chút điềm tĩnh, ít khi giở thói kiêu căng của tuổi trẻ ra nữa. Anh Phong, đây là hai vị sư huynh của em. Một người thì đến từ Đài Loan, một người đến từ Hồng Kông. Diệp Thiên giới thiệu qua loa một chút cho Phong Huống. Cậu từ năm 10 tuổi đã lớn lên trong nhà Phong Huống, bình thường cũng giống như người một nhà, không có chuyện gì phải giấu giếm cả. Mời hai vị lên xe. Phong Huống gật đầu mở cửa xe. Sau hơn 3 giờ trên xe lửa, Diệp Thiên dẫn Cẩu Tâm Gia và Tà Gia Tuấn đi đến chân núi Mao Sơn. Thấy Phong Huống cũng muốn lên núi, Diệp Thiên nói: Anh Phong, anh đừng lên, hai ngày sau bọn em sẽ xuống núi. Bọn em gọi điện thoại cho anh, lúc đó em cũng muốn đến thăm chị Doanh Doanh. Được, nếu cần cái gì anh sẽ đưa lên. Phong Huống gật đầu, sau khi chào Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn thì lái xe đi. Địa điểm tốt, sư phụ thật là có mắt nhìn, có khả năng tình tưởng như thế chắc chắn cũng là tâm nguyện của sư phụ. Đi trên những con đường nhỏ là những tảng đá lớn trên núi, bên tai văng vẳng tiếng chim hót, côn trùng kêu, hai bên khắp nơi đều là những rừng trúc, làm cho Cậu Tâm Gia sống ở trên rừng núi vẫn luôn tán thưởng nơi này. Con đường lên núi ở đằng sau thôn nhỏ của Diệp Thiên trước kia hơi khó đi một chút. Mỗi lần đi đến nơi này, Diệp Thiên luôn cảm thấy tâm hồn rất bình yên, tựa như những lời dạy bảo của sư phụ lại vang lên trong đầu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đây chính là điện thờ mà lúc sinh thời sư phụ đã sống ở đây. Người nhà của sư phụ ở đây cũng đã được hơn 30 năm rồi. Hơn 3 tiếng, ba người đến chỗ điện thờ. Sau đó, Diệp Thiên rời khỏi điện thờ cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ là xung quanh đây có nhiều gà vịt hơn, khiến cho nơi này có nhiều sinh khí hơn. Ê, Diệp Thiên, cậu về rồi à? Ba người đứng trước cửa điện thờ thì đã thấy vang lên giọng nói của một người phụ nữ, vợ của Nhị Lăng đuổi mấy con dê từ trên sườn núi xuống. Chị Nhị Lăng, anh Nhị Lăng đâu rồi? Diệp Thiên vội vàng ra đón, nhìn kỹ chị Nhị Lăng cũng già đi đôi chút rồi. Năm đó là một người đàn bà da rẻ mịn màng, lúc này trên mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian. Chị Nhị Lăng đuổi đàn dê vào bên trong hàng rào điện thờ rồi cười nói: Cháu trai vừa mới nhập trường, Nhị Lăng thuê một phòng trên thị trấn ở cùng nó. Diệp Thiên, hai vị đây là... Chị Nhị Lăng, đây là hai đồ đệ khác của sư phụ, bọn họ đến đây để bái tế sư phụ. Diệp Thiên giới thiệu Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cho chị Nhị Lăng nhé. Mặc dù Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều biết là Diệp Thiên bỏ tiền ra mời người trông coi điện thờ, nhưng vẫn rất tôn trọng chị Nhị Lăng. Tả Gia Tuấn móc ra một phong bì đỏ chót, kín đáo đưa cho chị Nhị Lăng. Chờ chị Nhị Lăng nhận lấy phong bao lì xì, Diệp Thiên cười nói: Nhị Tẩu, hôm nay chị xuống núi đi, em cùng các sư huynh ở lại trên núi, sáng sớm ngày mai sẽ đến bái mộ sư phụ. Diệp Thiên này, gạo trong điện thờ cũng không thiếu, mấy thứ gà vịt các cậu muốn ăn thì cứ ăn, không sao đâu. Sau khi dặn dò Diệp Thiên vài câu, chị Nhị Lăng thu dọn chút đồ đạc của mình rồi xuống núi. Sư huynh, tối nay hai chúng ta sẽ ở đây, hai căn phòng này đều có thể ở được hết. Diệp Thiên xem qua một chút căn phòng sau điện thờ, chị Nhị Lăng đã dọn dẹp và quét tước sạch sẽ. Hai căn phòng thì có đến 3 cái giường, còn có một cái giường và một vài quyển sách giáo khoa cấp 3. Chắc là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, con trai của Nhị Lăng ở đây. Lúc này trời đã tối rồi, Diệp Thiên ở phòng bếp sau vườn đun nước sôi, sau đó ra ngoài bắt một con gà cắt tiết vặt lông, hái một ít ớt xanh trong vườn, làm một bữa ăn không phải thịnh soạn, nhưng là một bữa tối mang đậm hương vị của địa phương. Tiếng nước chảy và tiếng côn trùng trong núi, Diệp Thiên ngủ vô cùng ngon giấc. Âm thanh ồn ào của thành phố, sự gò bó của thế gian tại giờ khắc này hình như không còn tồn tại nữa. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, ba vị huynh đệ cùng nhau thức dậy. Sau khi cả ba người đứng trước điện thờ tu luyện xong, Diệp Thiên nấu một nồi cháo làm bữa sáng. Ánh mặt trời vừa mới lên, ngồi trong sân trước điện thờ thưởng thức dưa muối tự làm, cháo ăn hương vị thơm ngon, gió mát thổi bên tai, cảm giác thanh thản dễ chịu không nói lên lời. Thật muốn buông xuống tất cả mọi thứ. So sánh cảnh sắc thiên nhiên thuần khiết, Tả Gia Tuấn cảm thấy căn biệt thự của mình thực không đáng để nhắc tới. Cậu Tâm Gia gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: Sư đệ, 2 năm nữa huynh sẽ về đây ở với sư phụ. Sao lại phải đợi 2 năm nữa? Diệp Thiên mới đầu sửng sốt, sau đó phản ứng lại cười nói: Được, đại sư huynh, đây là huynh nói đấy nhé. 2 năm nữa đệ đến Hồng Kông bày một trận tụ linh, huynh cũng đừng có mà hối hận đấy. Diệp Thiên biết Cầu Tâm Gia cụt tay bấy lâu, kinh mạch nửa người có nhiều thương tổn, cũng muốn giúp mình tụ linh khí trong tứ hợp viện để trị thương cũ, nên mới nói 2 năm kỳ hạn. Cậu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười nói: Huỳnh vốn là người vùng núi, nếu không phải đến bái lại sư phụ, Huỳnh cũng không rời khỏi Phật Quảng Sơn đâu. Núi lại về núi mà thôi. Phải nói, phong cảnh ở Phật Quảng Sơn so với Mao Sơn thì thua xa. Ở đó vốn là một ngọn núi hoang, cải tạo lại thành thánh địa Phật môn, làm sao có thể so sánh với động tuyên ở núi này được. Được, chúng ta đến bái tế mộ của sư phụ đi. Diệp Thiên dọn dẹp một chút, lúc đi thì vác một cái bao tải thật to. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng thay quần áo tươm tất, lặng lẽ đi theo phía sau của Diệp Thiên. Đúng là nơi lý tưởng. Đi lên núi khoảng chừng 20 phút, đường mòn cũng biến mất, mà phía trước đột nhiên rộng ra. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nhìn thấy phía trước, không nhịn được đồng thời khen ngợi. Cánh tay cậu Tâm Gia lật lại, một cái la bàn thẳng to xuất hiện trong tay. Mắt vừa nhìn thấy, nét mặt đã ngạc nhiên nói: Ở phía sau chỗ này có núi dựa vững chắc, bên trái có Thành Lòng, bên phải có Bạch Hổ, phía trước núi, phía sau có dần rộng, nước chảy uốn quanh, quả nhiên là một nơi bảo địa phong thủy. Diệp Thiên lúc đầu tìm nơi âm trạch cho sư phụ đã tìm chỗ bảo địa phong thủy tuyệt nhất trên núi này, nơi có ba mặt núi bao quanh, mà chỗ chôn mồ còn có nước từ trên núi chảy xuống hồ, đúng với thuyết pháp dựa vào núi đối diện với nước, tránh được gió, tụ được khí. Đi tới nơi này, không cần Diệp Thiên phải nói nhiều, cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn tiến lên phía trước vài bước. Sau khi phía trước xuất hiện một ngôi mộ, trên đầu mộ có một tảng đá xanh khắc mộ tôn sư Lý Thiện Nguyên, ký tên đệ tử Diệp Thiên Lập. Mặt sau phiến đá còn có một dòng khắc nhỏ ngày sinh tháng đẻ và cuộc đời của lão đạo. Diệp Thiên làm như vậy là nếu như trên thế gian này Lý Thiện Nguyên vẫn còn con cháu, có thể thấy được huyệt điện tránh gió tụ khí nơi này để khiến cho con cháu sau này được hưởng sự phú quý giàu sang. Sư phụ. Nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đồng thời quỳ xuống, lê đầu gối lên trước vài bước, dập mạnh xuống, nước mắt cứ thế trào ra. Sư huynh, đứng lên thắp hương cho sư phụ trước đã. Diệp Thiên tiến lên phía trước, nâng hai vị sư huynh đứng dậy, lấy hương nến từ trong bao ra. Ngoài ra còn có 4 bình rượu Mao Đài đặt trước mộ của sư phụ. Sau khi thắp hương xong, Diệp Thiên nói: Đại sư huynh, huynh đến đi. Cậu Tâm Gia long nước mắt trên mặt, đứng giữa ba người miệng nói: Đồ nhi cậu Tâm Gia, rất nhiều năm rồi không thể phụng dưỡng sư phụ là bất hiếu, nay trở về bái kiến sư phụ dưới cửu tuyền. Cậu Tâm Gia dẫn đầu, ba huynh đệ đồng loạt quỳ xuống. Trên núi vốn đang nặng, đột nhiên từ dưới chân núi nổi lên một lớp sương mù quét lên trên núi. Nếu như là đứng xa nhìn ở chỗ này, mây mù lượn lờ giữa lưng chừng núi giống như là tiên cảnh vậy. Sau khi sương mù bốc lên, trên đỉnh núi đột nhiên hóa thành một trận mưa phùn, làm dịu đi vạn vật trong núi. Sư phụ biết chúng ta đến thăm người đây. Mặc dù trong lòng hiểu được sương mù chẳng qua là hiện tượng tự nhiên, nhưng cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vẫn vô cùng kích động, lôi giấy vàng mã Diệp Thiên đã chuẩn bị ở trong bao ra đốt trước mộ của sư phụ. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng ở đây có gió, có mưa, nhưng mấy tờ vàng mã đó vẫn cháy rất mau. Hơn nữa cho dù có gió to, vàng mã cháy thành tro cũng tụ lại mà không tan, không có chút nào bị thổi đi cả. Cảnh này khiến cho cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn lệ tràn đầy mặt. Hai người tuổi cộng lại cũng đã đến là một ông già 150 tuổi, đứng trước mộ của Lý Tiện Nguyên khóc không thành tiếng. Phải biết rằng hai người và cả Diệp Thiên đều được Lý Tiện Nguyên nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết với sư phụ. Thế nhưng một nắm đất trước mặt lại khiến cho người nhà phải xa cách nhau, sao có thể không khiến cho ba huynh đệ cảm thấy bi thương. Sư huynh, được rồi, Sư phụ cũng là sống đến trường thọ rồi, thử hỏi trên thế gian có mấy người có thể sống được đến 130 tuổi chứ. Sư huynh không cần phải quá buồn như vậy. Diệp Thiên lau nước mắt trên mặt rồi đỡ hai vị sư huynh đứng dậy. Hai người này tuổi cũng cao rồi, cứ đau buồn như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến thân thể và tinh thần. Sư phụ, lúc con còn 8 tuổi, nghịch ngợm, rơi xuống nước suýt chết đuối. Nếu không phải là nhờ người, Mao A cũng không sống được đến ngày hôm nay. Cậu Tâm Gia ngồi trước mộ lão đạo, mở một bình rượu, kể lể liên miên chuyện ngày trước. Mao A biết sư phụ thích uống rượu, đây là rượu Mao Đài, tiểu sư đệ mang đến, người cứ việc uống đi. Cứ nói, nước mắt lại chảy dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Diệp Thiên cùng Tạ Gia Tuấn nghe thấy thế cũng rất đau buồn. Bọn họ mặc dù tuổi tác cách biệt lớn, nhưng tình cảm đối với Lý Tiện Nguyên cũng chân thành như nhau. Cậu Tâm Gia ôn xong chuyện cũ, Tạ Gia Tuấn cũng nhắc lại một hồi. Đợt bái lại này cũng diễn ra đúng một ngày. Đến lúc mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn sắp đến, huynh đệ mới lưu luyến quay trở lại điện thờ. Ba huynh đệ dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, lại không nỡ rời sư phụ. Hơn nữa Liêu Định Định vì mẹ bị ngã mà phải trở về Hồng Kông gấp, cũng không đến được. Sau khi ba huynh đệ hội ý thì xuống núi. Mỗi ngày ngoài tu luyện công pháp ra, mấy người Diệp Thiên cũng đều ngồi ở trước mộ sư phụ. Cuộc sống tránh xa bụi trần nhân thế này làm cho sát khí lúc trước Diệp Thiên lây nhiễm cũng dần tán bớt đi, tựa như cảm thấy trong lòng an tĩnh lại. Ở trên núi nửa tháng, một mình Liễu Định Định từ Hồng Kông đến, ba huynh đệ thêm cả Liễu Định Định lại một lần nữa đến bái lại sư phụ. Thế nhưng lần này là do Diệp Thiên dẫn đầu, cũng coi như là tế cáo sư phụ thêm một đệ tử của Mai Y nhất mạch. Điện thờ chỉ có 2 phòng, 4 người ở cũng không tiện. Hơn nữa trên núi đã hơn 1 tháng, 2 ngày Liễu Định Định liền đi. Thế mấy người Diệp Thiên liền xuống núi quay trở về thị trấn. Sắp xếp cho hai vị sư huynh và Liễu Định trở về Bắc Kinh, Diệp Thiên đến nhà Phong Huống ở vài ngày, sau đó đến nhà cha vợ một chuyến, sau khi rời khỏi kinh thành khoảng 2 tháng mới lại quay về. Tạ Gia Tuấn ở Hồng Kông còn có sản nghiệp không nhỏ, tuy rằng đã sớm tìm cho con dâu, con trai, nhưng còn một số việc phải đích thân ông đến xử lý. Ở Tứ Hợp Viện vài ngày, không đợi đến Diệp Thiên quay trở về, đã cùng cháu gái quay về Hồng Kông. Về phần cậu Tam Gia đã coi đây như nhà của mình. Mỗi ngày ngoài ngồi thiền, luyện khí cùng một vài ông lão nói chuyện đánh cờ, mỗi ngày trôi qua đều rất mãn nguyện. Hôm Diệp Thiên quay về Bắc Kinh, người nhà họ Diệp đều ở ngôi nhà cũ. Ngoài ra còn có Chu Khiếu Thiên và mẹ đã xuất viện, đại gia đình vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên Diệp Thiên thường xuyên đi đến đây, đi đó, đến tận mười mấy ngày cũng không được mọi người dạy dỗ cho một trận. Diệp đại sư uy phong lẫm liệt ở bên ngoài, lúc này chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn, thành khẩn tiếp thụ mọi ý kiến. Cả nhà họ Diệp ăn cơm cũng không phải là lúc nói chuyện. Lúc ăn được nửa bữa thì bác cả tủm tỉm cười nói: "Hề, Thành Nhã này, con cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng bắt đầu đi làm. À, bác thấy hay là con kết hôn với Diệp Thiên đi. Bác với hai cô sức khỏe vẫn còn tốt, sớm sinh thằng cháu mập mạp đi, các bác có thể giúp cháu chồng được." Mấy đời nhà họ Diệp, đàn ông thừa kế, con trai nối dõi cũng không có nhiều. Lúc này mấy người bác của Diệp Thiên hận không thể bắt cậu kết hôn ngay lập tức, cho nhà họ Diệp thêm thằng cháu nối dõi tông đường. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã bị hai bác nói đến mặt đỏ tía tai, Diệp Thiên vội vàng xoa dịu nói: "Ê, bác cả, còn mới có 22 tuổi, sao cần phải gấp thế? Thằng bé này, 22 tuổi còn nhỏ à, trước giải phóng có khi có con cũng đến 7-8 tuổi rồi đấy." Bác cả vẫn không chịu bỏ qua chuyện con cái, khiến Vu Thanh Nhã cũng hơi ngượng ngùng. "Ê, bác cả, việc này để sau hẵng nói đi, con còn có phải có chuyện với cha vợ cháu đã chứ. Bác già rồi, đừng có gấp như vậy." "Bác nói chuyện với tiểu Vu, cháu cứ cắt ngang lời bác làm cái gì?" Thấy Diệp Thiên xen việc vào, bác lại đổi mục tiêu, mắng cho Diệp Thiên một trận. Lúc này điện thoại của Vu Thanh Nhã vang lên, vội vàng rời khỏi bàn ăn nghe điện thoại. Sau khi Vu Thanh Nhã ra ngoài, cậu Tâm Gia vẫn luôn phiền phiền ăn cơm, bỗng nhiên nói: "Diệp Thiên, đệ đã thay đổi mệnh của em dâu, không dính vào thuật pháp. kết hôn cũng không xạo đâu. Kể từ khi Diệp Thiên đưa ra bí thuật truyền thừa, thuật pháp cậu tâm gia tu luyện bỗng nhiên tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng cho dù như thế thì ông cũng không thể nào thôi diễn đạt được số mệnh của Vu Thanh Nhã, cho nên mới nói những lời như vậy. Nhìn thấy cậu tâm gia cũng sôi nổi tham gia, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói: Ê, đại sư huynh, chuyện này anh đừng có mà tham gia vào. Thanh Nhã mới có tốt nghiệp, gì đi làm có mấy ngày, chờ cô ấy quen rồi bọn em mới kết hôn được chứ. Bởi vì trước kia là thực tập sinh ở đài truyền hình trung ương, hơn nữa điều kiện Vu Thanh Nhã cũng rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì được làm ở trong đài truyền hình trung ương. Mặc dù tình cảm Diệp Thiên vô cùng tốt, nhưng tuổi Vu Thanh Nhã vẫn còn nhỏ, cũng muốn đạt chút thành tích trong công việc. Sau khi bàn với Diệp Thiên, hai người quyết định lùi lại thời gian kết hôn. Công việc với kết hôn thì có liên quan gì đến nhau chứ? Bác nói hai cháu có suy nghĩ gì vậy? Bà bác bất mãn nói: Ê, bác cả, chuông cửa kêu, cháu ra xem ai đến. Đúng lúc này, Diệp Thiên sắp không chịu nổi thì tiếng chuông cửa vang lên, giống như là bắt được ân nhân cứu mạng. Diệp Thiên vội vàng trốn ra, cười gian một tiếng: Hả? Chủ nhiệm Tiết? Sao lại là ông chứ? Sau khi mở cửa ra, Diệp Thiên nhìn vào người đứng trước cửa, không khỏi sửng sốt. Lúc đang ở Mao Sơn, Diệp Thiên nhận được điện thoại của bác, biết Tết Thanh Thịnh đến nhà, có điều cậu không để tâm, không ngờ qua 2 tháng rồi mà ông ta lại tìm đến đây. Diệp Thiên, có thể nói với cậu vài câu được không? Nhìn thấy Diệp Thiên ra mở cửa, Tiết Thanh Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó gặp Diệp Thiên và cha cậu Diệp Đông Bình, Tiết Thanh Thịnh nói rõ mục đích đến. Được biết Tống Hạo Thiên muốn tìm con trai, suýt chút nữa Diệp Đông Bình không giữ nổi bình tĩnh đánh Tiết Thanh Thịnh rồi. Tiết chủ nhiệm, giữa chúng ta không có chuyện gì phải nói. Nhìn thấy người đến là Tiết Thanh Thịnh, Diệp Thiên nhíu mày lại, định đóng cửa. Cậu căn bản là không cần biết đối phương đến với ý đồ gì, nhất định là theo ý của ông ngoại mà đến. Tiết Thanh Thịnh vội vàng đặt tay ở khung cửa nói to: Ê, Diệp Thiên, cậu đừng có đóng cửa, nghe tôi nói đã. Diệp Thiên dừng tay, mặt vô tình nói: Được, ông nói đi. Tôi kể lại chuyện hôm đó cho thủ trưởng nghe, thủ trưởng cảm thấy có chút không phải với cậu, muốn được gặp cậu. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên lộ vẻ bực mình, Tiết Thanh Thịnh vội vàng chuyển đề tài: Diệp Thiên, chuyện giữa cậu và thủ trưởng tôi không hiểu, nhưng thủ trưởng đã hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt. Tôi nghĩ là con cháu, cho dù có hiểu lầm gì thì cũng nên lo lắng cho sức khỏe của người già. Tiết Thanh Thịnh có quyết định đến Giang Nam nhậm chức rồi, sang tháng sau sẽ đi nhậm chức. Thế nhưng trước khi đi, ông vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng giao cho. Dù sao thủ trưởng đã chuyển giao riêng tư cho mình, cũng là tuyệt đối tin tưởng mình. Tiết chủ nhiệm, ông ta họ Tống, tôi họ Diệp, giữa chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào hết. Con cháu họ Tống không thiếu, không đến nỗi rơi vào cảnh người già cô đơn lạnh lẽo. Diệp Thiên nói, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm: Người nhà họ Diệp chúng tôi không có muốn quan hệ gì với người đó. Hy vọng ông có thể hiểu được những lời này và chuyển lời đến ông ấy. Nếu như là Tống Vi Lan đến, còn có khả năng Diệp Thiên gặp mặt Tống Hạo Thiên. Nhưng lúc này mẹ cậu vẫn chưa trở về, điều này làm sao có thể xóa tan thù hận của Diệp Thiên đối với người nhà họ Tống được chứ? Diệp Thiên, cậu suy nghĩ lại một chút đi. Thủ trưởng thật sự là rất muốn gặp cậu. Diệp Thiên, anh ở ngoài cửa làm gì thế? Em có chuyện muốn nói với anh. Và lúc Tiết Thanh Thịnh đang định nói một chút với Diệp Thiên nữa, thì bên trong đột nhiên vang lên một giọng cô gái, làm gián đoạn lời nói của ông. Xin lỗi chủ nhiệm Tiết, ý của tôi đã rõ ràng rồi. Trừ phi... mà bỏ đi. Ông nói với vị ấy là hai nhà Diệp Tống cả đời không qua lại với nhau. Diệp Thiên vốn định nói là trừ khi mẹ trở về, thế nhưng câu này nhắn với người này trước mặt hình như không thích hợp. Nghĩ đến Tống Hiểu Long mấy lần đuổi giết mình, Diệp Thiên mới nhớ nói ra những lời oán hận này. Này, Diệp Thiên, cậu hãy nghe tôi nói trước đã. Sau khi thấy Diệp Thiên nói xong thì đóng sập cửa lại, Tiết Thanh Thịnh không khỏi dừng chân. Trong lòng suy nghĩ không biết báo cáo lại với thủ trưởng như thế nào. Thanh Nhã, chuyện gì? Sao em lại khóc thế kia? Quay đầu lại, Diệp Thiên nhìn thấy Vu Thanh Nhã đứng không xa lắm đang khóc, không khỏi giật mình nói. có phải lúc nãy bác ép em không? Để anh đi nói với bọn họ. Diệp Thiên không liên quan đến mấy bác đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên nổi giận đùng đùng đi vào trong sân, Vũ Thành Nhã vội vàng kéo cậu lại. Thế chuyện là chuyện gì? Chẳng lẽ là bác không khuyên được em không sinh được con trai, thất vọng nên khóc à? Nghe thấy không liên quan gì đến bác, Diệp Thiên lập tức nhẹ nhõm mà miệng đã bắt đầu trêu. Anh đúng là chẳng đàng hoàng tí nào. Vũ Thanh Nhã bị Diệp Thiên hỏi cho bật cười không khóc nữa, đánh một cái lên người cậu rồi nói. Là bạn học Hồ Tiểu Tiên của em xảy ra chuyện. Hồ Tiểu Tiên? Cô ấy đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trong đầu hiện ngay ra hình ảnh cô gái mặt tròn, một cô gái Đông Bắc tính tình sảng khoái. Diệp Thiên rất có ấn tượng đối với cô gái ấy. Tiểu Tiên tốt nghiệp xong thì về quê làm việc ở đài truyền hình thành phố, đi làm cũng gần 2 tháng rồi. Vũ Thanh Nhã nói tới mấy chị em trong phòng quan hệ cũng rất tốt, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng cứ cách 2-3 ngày là gọi điện thoại cho nhau. Vừa rồi là một bạn học ở Đông Bắc gọi điện thoại đến. Trường Thanh Hoa tuy rằng là trường số 1 trong nước, nhưng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí dù sao cũng không phải danh tiếng bằng phát viện thanh viên truyền hình Bắc Kinh. Muốn làm việc ở thủ đô cũng không phải chuyện dễ dàng. Giống như Vệ Dung Dung được phân vào đài truyền hình thành phố Bắc Kinh. Thứ nhất là bởi vì cô có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Hai là Vệ Hồng Quân quan hệ rộng mới có thể khiến cho con gái được công việc vẻ vang như vậy. Phải biết rằng mỗi năm những học viên ưu tú nhất của học viện phát thanh truyền hình cũng không tìm nổi việc. Vũ Thanh Nhã sở dĩ có thể vào đài truyền hình trung ương thực ra là được Vu Hạo Nhiên âm thầm giúp đỡ, chẳng qua là không cho con gái biết mà thôi. Còn về Hồ Tiểu Tiên chỉ có thể từ đâu về nơi đó mà thôi. Đương nhiên dựa vào tấm bằng Thanh Hoa, đơn vị công tác của Hồ Tiểu Tiên cũng được nhất định rất nhanh. Thế nhưng làm phát thanh viên không dễ như vậy. Tại đài truyền hình thành phố Trường Bạch cần tuyển một phóng viên. Thì rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Thiên nghi hoặc nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Thanh Nhã mà cũng mới khóc lên vội nói. Em đừng vội, có gì từ từ nói thôi. Nhìn thấy bộ dạng này của Vũ Thanh Nhã, trong lòng Diệp Thiên cũng đang âm thầm đọc tên Hồ Tiểu Tiên, tay phải bấm ngón tay đang suy diễn vận mệnh của cô ấy. Không tốt, kiếp này sợ là cô ấy đã sinh bệnh nguy cấp. Vừa mới thôi diễn một chút, trên mặt Diệp Thiên đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, chau mày lại. Tuy rằng vào thời điểm 2 tháng trước, lúc Diệp Thiên nhìn thấy Hồ Tiểu Tiên vốn không giúp cô ấy quan sát tướng mạo, nhưng cô gái này không giống như người chết sớm, chỉ là mới thôi diễn thôi, quẻ đã hiện lên đại hung. Đương nhiên, mọi người không phải là không thể thay đổi, tùy theo tuổi tác lớn lên, hoàn cảnh mà thay đổi. Con người luôn gặp phải những sự việc khác nhau, một việc nhỏ có khi cũng có thể thay đổi cả vận mệnh một con người. Lúc này, Vũ Thanh Nhã đã điều chỉnh lại cảm xúc mở miệng nói. Diệp Thiên, Tiểu Tiên mắc bệnh lạ, buổi chiều sau khi vào bệnh viện thì bất tỉnh. Bác sĩ nói sự sống của cô ấy bây giờ rất mong manh, rất có khả năng là sẽ chết. Đang nói đến bệnh tình của Hồ Tiểu Tiên, Vũ Thanh Nhã nhịn không được mà nghẹn lời. Hai cô vừa mới chia tay nhau được 2 tháng, mấy chị em ở với nhau 4-5 năm trời, gặp phải chuyện này, Vũ Thanh Nhã mềm yếu làm sao có thể chấp nhận được. Diệp Thiên ôm Vũ Thanh Nhã vào trong lòng, đang khóc lóc rồi ôn tồn nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Tiên không thể vô duyên vô cớ mà hôn mê được chứ? Vũ Thanh Nhã lắc đầu, yếu ớt dựa vào vai Diệp Thiên, hai tay cô ôm lấy cổ Diệp Thiên nói. Em cũng biết, Hiểu Tịnh nói Tiểu Tiên làm MC, sau đó lúc trở về đài truyền hình thì tự dưng ngất xỉu. Nếu không phải bảo vệ mở cửa đưa đi cấp cứu kịp thời thì có lẽ đã mất mạng rồi. Hiểu Tĩnh là một người bạn hạc khóc của Vũ Thanh Nhã, cũng là người khi nãy gọi điện đến làm cùng đài truyền hình với Hồ Tiểu Tiên. Sau khi xảy ra chuyện, cô vội vàng đến bệnh viện trông ngay. Thanh Nhã, đừng có kích động, ở hiền gặp lành, Hồ Tiểu Tiên còn trẻ như vậy, chắc là không sao đâu. Vốn chỉ dựa vào quẻ bói và Vũ Thanh Nhã kể, Diệp Thiên cũng không biết rốt cục Hồ Tiểu Tiên đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể an ủi Vũ Thanh Nhã như vậy. Vũ Thanh Nhã đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói: không được, em phải đi tắm ổ Tiểu Tiên, em gọi điện thoại cho Vệ Dụng Dụng đã. Thế anh bảo này, em không đi làm sao? Diệp Thiên một tay chặn lấy tay đang gọi điện thoại của Vũ Thanh Nhã, thành thật nói, vừa rồi Diệp Thiên gieo quẻ có chút nguy hiểm, cậu cũng không muốn để Vũ Thanh Nhã đi chuyến này. Vũ Thanh Nhã rút điện thoại ra nói: Em có thể xin nghỉ mà, 15 ngày xin nghỉ để về quê, em vẫn chưa xin nghỉ mà. Dung Dung hả? Cậu biết gì chưa? Mình muốn đến thành phố Trường Bạch thăm Tiểu Tiên, cậu có đi hay không? À, thế thì tốt quá, thế bọn mình cùng đi đi. Được, đặt vé máy bay, đặt 2 vé nhé. Sau khi gọi điện thoại cho Vệ Dung Dung nói vài câu, liền Diệp Thiên nhìn thấy bất đắc dĩ. Vừa rồi còn buồn bã như vậy, thế mà lại cười cười rồi, cứ như là đi du lịch vậy. Diệp Thiên ghé miệng vào bên tai Thanh Nhã nói to: à, đặt 3 vé nhá, anh cũng đi. Để cho Thanh Nhã đến thành phố không quen gần với người Triều Tiên, Diệp Thiên cảm thấy không yên tâm. Nhất là sau khi gieo quẻ, tới nơi đó đúng là không yên bình tí nào, xem ra mình cũng nên đến. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vũ Thanh Nhã vội vàng nói vào di động: Dung Dung, đặt 3 vé nhá. Đúng rồi, cậu hỏi từ Trấn Nam xem có đi hay không nữa. Đừng, đây là đi thăm bạn học bệnh, không phải đi du lịch đâu. Diệp Thiên nghe thấy thế thì suýt chút nữa nổi khùng lên. Mang theo hai cô này đi, cậu sợ đã xảy ra chuyện gì không lo nổi rồi. Nếu có thêm cả từ Trấn Nam nữa thì không phải càng thêm phiền sao? Thế thì chúng ta đặt 3 người, cậu đặt vé máy bay nhanh một chút nhá. Vũ Thanh Nhã bị Diệp Thiên nói cho đến đỏ mặt, sau khi nói mấy câu liền tắt điện thoại. Được rồi, đừng lo lắng, có tôi là chồng cô đi theo rồi, Diêm Vương cũng không dám bắt Hồ Tiểu Tiên đi đâu. Diệp Thiên lắc đầu, vặn mũi Thanh Nhã một chút. Kỳ thực đúng vào lúc cậu nói ra muốn đi Trường Bạch thì quẻ đại hung của Hồ Tiểu Tiên lại biến thành quẻ không có gì nguy hiểm rồi. Diệp Thiên biết mình bây giờ đã trở thành một quý nhân rồi, nhưng đạo gia giảng duyên pháp, Hồ Tiểu Tiên và Vũ Thanh Nhã có duyên với nhau, ấn tượng của mình với cô ấy cũng rất tốt, không thể không giúp được. Hai người các con, một đứa đi gọi điện thoại, một người ra mở cửa, sao mà lâu thế ạ? Này, Thanh Nhã, có phải Diệp Thiên bắt nạt con không? Sau khi quay vào nhà ăn, mọi người trong phòng đều nhìn thấy hai người, Diệp Thiên và Vũ Thanh Nhã, tuy đã sửa sang lại, nhưng đôi mắt đỏ đỏ kia vẫn không thoát khỏi sự chú ý của mấy người bác. Bác, cháu nào dám chứ? Diệp Thiên kêu an. Bạn nhọc của Thanh Nhã xảy ra một chút chuyện, ngày mai con của cô ấy đến Trường Bạch một chuyến. Mọi người đừng có một suy đoán nhiều. Lại muốn đi rồi, Tiểu Thiên, cháu mới về nhà đấy. Nghe Diệp Thiên lại muốn đi ra ngoài, mấy người bác trong nhà đều không tha. Diệp Thiên nửa thật nửa đùa nói: bọn con có quyền đi du lịch chứ, lúc về nó không chừng lại kết hôn luôn cũng nên. Thế thì được, chuyện tốt. Bác nói này Tiểu Thiên, cháu mà không cùng Thanh Nhã ra ngoài chơi ấy, cả ngày chỉ biết tự mình bay nhảy thôi, lần này phải đi cùng Thanh Nhã đấy. Diệp Thiên vừa nói ra lời này, nét mặt Bắc Cả như nở hoa, hận một nỗi ngay bây giờ không thể trục xuất Diệp Thiên ra khỏi cửa. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, đã tin rồi, mấy người phụ nữ nhà họ Diệp sao đều thế hết thế không biết. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên cùng Vũ Thanh Nhã nán lại nói chuyện với mấy người bác, rồi lôi cậu Tâm ra về nhà mình. Ngày mai đi Trường Bạch, cậu có vài vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư huynh. Sau khi Diệp Thiên kể lại chuyện Vũ Thanh Nhã nghe được cho cậu Tâm ra mở miệng hỏi: đại sư huynh, chuyện này anh thấy thế nào? Tuy rằng trong quẻ biểu thị tình hình không rõ lắm, nhưng không biết vì sao Diệp Thiên vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến kỳ môn giang hồ, liên lụy đến kỳ môn, vì thế muốn hỏi cậu Tâm gia. Phải biết rằng cậu Tâm gia trong thời kỳ trước giải phóng từng một lần chủ trì kỳ môn trong nước, hiểu rõ như lòng bàn tay kỳ môn trong nước. Tuy rằng đã cách nửa thế kỷ, nhưng kỳ môn ở mỗi địa phương tóm lại vẫn có hậu nhân tồn tại. Nói không tốt, có khả năng tự nhiên phát bệnh, cũng khả năng bị người khác làm phép, phải tận mắt nhìn thấy Huỳnh mới nói chuẩn được. Cậu Tâm Gia suy nghĩ một lát rồi nói, không thì thế này, sư đệ, mai anh đi với chú một chuyến. Ê, đại sư Huỳnh, không cần đâu, Huỳnh kể kỹ tình hình kỳ môn ở đó cho em biết là được. Diệp Thiên lắc đầu, đại sư Huỳnh đã hơn 80 tuổi rồi, sao có thể để Huỳnh ấy ngược xuôi với mình được. Trường Bạch đi sâu vào vùng trung bộ núi Trường Bạch, cũng được gọi là vùng ranh giới Liệu Đông. Nơi đó là khởi nguồn của nhà Thanh, là cái nôi của dân tộc Mãn, cho nên nơi đó Tạt Mãn đạo rất thịnh hành. Cậu Tâm Gia suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, vào cuối đời nhà Thanh, Tạt Mãn đạo đã suy vong. Sau khi Thanh Triều bị diệt vong, cũng không có bất kỳ vu sư Tạt Mãn nào xuất hiện ở Trung Nguyên nữa, nên anh không hiểu về bọn họ nhiều chỗ lắm. Sư huynh, ý của anh là đạo Tạt Mãn vẫn còn sót lại ở đấy sao? Diệt Thiên hỏi. Cậu âm thầm cảm nhận được lần này mình đi có thể liên quan đến kỳ môn của giang hồ địa phương. Chắc chắn có, đạo Tạt Mãn có thể lịch sử lâu đời, ngang với xuất hiện của loại người, sao có thể diệt vong được. Cậu Tâm Gia gật đầu, giọng nói rất kiên định. Ngoài đạo Tạt Mãn ra, còn có đạo Nhật Nguyệt tồn tại. Họ lấy hồ và hùng làm chủ. Anh cũng quen biết một ông lão họ Hồ, nhưng không biết bây giờ còn sống hay không. Nói tới đây, cậu Tâm Gia nở nụ cười. Ngày ấy, đạo Nhật Nguyệt thờ cúng chính là linh vật thiên địa. Tổ tiên hai nhà Hồ Hùng vốn không phải họ này, chỉ có điều thờ cúng đại hoàng tiên, một bên thờ cúng lực hùng lực sĩ nên mới sửa lại thành như thế. Hoàng đại tiên, hùng lực sĩ. Diệp Thiên nghe thấy có chút há hốc miệng, mở miệng cười nói, ê, sư huynh, còn là Tây Du Ký đâu? Trên đời này ở đâu có loài hồ ly và ma quỷ? Dù sao em cũng chưa từng gặp. Ngoài khu vực Tây Tạng thần bí và truyền thuyết có thần nông của người cổ đại tồn tại ra, Diệp Thiên cũng cùng lão đạo sĩ đi đến nửa đất nước này cũng chưa bao giờ thấy qua cái gọi là quỷ quái yêu ma kia, cho nên cho lời của Tả Gia Tuấn có chút không đúng. Sư đệ, chưa gặp qua không có nghĩa là không có. Cậu Tâm Gia nghe vậy cười, chỉ vào con chồn đang ăn cá ở trong vườn kia nói, cái con vật nhỏ này ngoài không thể nói tiếng người ra thì chú xem nó với người có cái gì khác nhau chứ? Cái này, con chồn này so với những con vật bình thường khác thì có chút không giống. Cậu Tâm Gia lấy con chồn làm vật so sánh, Diệp Thiên thực sự không thể nói điều gì. Con vật nhỏ này thực sự rất hiểu nhân tính. Chít chít. Lỗ tai cực thính nghe thấy cậu Tâm Gia và Diệp Thiên nhắc đến mình liền chạy tới, toàn thân đứng thẳng, nịnh nọt giơ hai chân cào cào vào trước cậu Tâm Gia. Khoảng thời gian này cậu Tâm Gia nhàn rỗi đọc một chút phương thuốc đan dược bí truyền của Lý Thiện Nguyên lại, dùng dược liệu trong phòng của Diệp Thiên chế ra được không ít đan dược, mà con chồn bách độc không thể xâm nhập kia chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Có lẽ những viên dược hoàn này đối với con chồn cũng có chỗ hữu ích, cho nên nó coi ngoài Diệp Thiên ra thì còn có cả cậu Tam Gia nữa là người thân nhất. Chỉ cần ông không bắt đầu chế thuốc, nó liền phi như điên chạy theo chân ngay. Ui, đi sang chỗ khác chơi. Diệp Thiên xách cổ con chồn ném nó trở lại hồ nước, cau mày nói. Nhưng mà dù con chồn có thể hiểu được tính người, nó cũng không có cách nào đem bản lĩnh của nó làm như người được. Diệp Thiên, trên đời này nắm chuyện chúng ta không thể nào giải thích được. Miền Nam thần thánh phổ biến, có thể nói đến mời quan công và tề thiên đại thánh. Điều này chúng có thể giải thích sao? Thời gian cậu Tâm Gia sống nhiều hơn Diệp Thiên, ông không bác bỏ thuyết quỷ thần, bởi vì những chiêu thức trong Ma Y Nhất Mạch người ngoài xem là vô cùng thần kỳ, không phải ở mức độ bình thường. Nó không hiểu người ngoài thấy bản lĩnh của chúng ta có thể cho rằng chúng ta là được thần tiên cũng nên. Diệp Thiên im lặng một hồi, bỗng nhiên hai tay bấm huyệt vẽ vào không trung trước mặt, khí âm dương đụng vào nhau, một tia sáng lóe lên khiến cho con chồn ở xa cũng kinh hãi kêu lên khì khì. Thế thì phải rồi, thực ra loại người cũng là một loài động vật. Anh có thể đảm bảo là động vật không thể tiến hóa thành một loài có thể có suy nghĩ và ngôn ngữ được không? Diệp, cậu tham gia vỗ vai Diệp Thiên rồi nói. May mà cậu vẫn còn trẻ, vẫn chấp nhận sự việc không nhanh bằng lão già. Sự việc gì trước tiên cũng không nên phủ định. Thế nhưng anh cũng không thể khẳng định trên thế gian này có hay không có linh vật tồn tại. Diệp Thiên gật đầu lẩm bẩm nói. Sư phụ từng nói, người biết nghỉ ngơi mà không biết thỏa mãn, động vật biết thỏa mãn mà không biết nghỉ ngơi. Có lẽ đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người và động vật. Cậu tâm gia đứng dậy nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lần này đi Trường Bạch được dịp tiếp xúc một chút với người của đạo Tát Mãn và đạo Nhật Nguyệt. Dựa vào bản lĩnh của chú bây giờ thì không phải sợ ai nữa. Anh ở đâu cũng có bạn hết, thế nhưng bây giờ không còn trên nhân thế nữa. Nếu chú có thể gặp được con cháu của ông ấy, nhắc đến anh có khi người ta cũng biết đấy. Dạ vâng, đa tạ đại sư huynh. Lần này chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Hình như là có chút duyên phận. Huynh nghỉ đi, thế em đi đây. Sau khi nghe đại sư huynh nói xong, Diệp Thiên thông suốt. Dù sao lần này cũng không trốn được, mặc kệ cậu gặp phải điều gì thì tùy cơ ứng biến được là thôi. Hơn nữa sau khi Diệp Thiên gia nhập vào giới luyện khí, có thể âm thầm dự đoán cho mình một chút họa phúc, lành dữ. Sau khi cậu bói một quẻ là sáng nơi cuối con đường, khiến cho Diệp Thiên cũng an tâm. Vũ Thanh Nhã tối đó ngủ lại ở căn nhà cũ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Hồng Quân lái xe đưa Vệ Dung Dung đến Tứ Hợp Viện. Sau khi đón Diệp Thiên và Vũ Thanh Nhã, rồi đưa cả ba người đến sân bay. Thành phố Trường Bạch nằm ở ngoài khu nội địa. Thành phố Trường Bạch năm 98 vẫn chưa có sân bay. Ba người Diệp Thiên chỉ có thể ngồi máy bay đến sân bay Đồng Hóa. Lạnh quá. Mới ra khỏi sân bay, Vũ Thanh Nhã đã hắt xì một trái. Lúc này đã là cuối tháng 10. Mấy ngày nữa ở Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết đầu. Nhiệt độ nơi này ước chừng thấp hơn vài độ so với Bắc Kinh. Được, em xem Vệ Tử Thư kìa, sớm đã trang bị đủ cả. Buổi sáng thời gian gấp, Vũ Thanh Nhã cũng không kịp chuẩn bị quần áo dày, còn Vệ Dung Dung thì khoác chiếc áo da kín mít. Thanh Nhã, mặc áo của anh trước đã, đợi lát nữa đến thành phố Trường Bạch thì mua một cái áo lung thú. Diệp Thiên cởi áo khoác của mình khoác lên người Vũ Thanh Nhã, bên trong còn mặc mỗi cái áo sơ mi. Thôi, lạnh quá, anh sẽ bị cóng mất. Tuy rằng trong lòng Vũ Thanh Nhã đã như mở cờ, nhưng vẫn đem áo trở lại cho Diệp Thiên. Không sao đâu, kể cả âm mấy chục độ thì anh mặc thế này cũng không thấy lạnh đâu. Diệp Thiên cười lắc đầu, cậu sớm đã đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm rồi. Ngoài không thể hấp thụ năng lượng tự nhiên ra thì so với thời cổ đại, cái mà được gọi là thần tiên kia cũng không kém là bao. Thấy hai vợ chồng đứng bên cạnh Tình Tứ, Vệ Dung Dung bất mãn than thở. Được rồi, đừng có ân ân ái ái nữa. Sớm biết thế này, đã kêu Từ Trấn Nam xin nghỉ vài ngày để đi cùng rồi. Cái miệng của cô chắc không đông lạnh được như tôi đâu. Diệp Thiên nghe thấy thế cười phá lên, kéo Vũ Thanh Nhã lên một chiếc taxi. Đồng Hóa cách không xa Trường Bạch cho lắm, chỉ hơn 100 km. Hơn nữa đường đi cũng dễ dàng. Sau hơn 40 phút cũng đã tiến vào địa phận của Trường Bạch. Hai bên đường có thể nhìn thấy toàn là những khu rừng rậm rạp. Diệp Thiên ngồi trước phía trước cửa sổ, mở cửa sổ xe. Một cơn gió lạnh tạt vào mặt làm cho cả người Diệp Thiên cảm thấy sảng khoái. Có lẽ vì diện tích rừng lớn, có ít công nghiệp hiện đại mà bầu trời dường như trong xanh hơn rất nhiều so với Bắc Kinh. Bên cạnh đường là con sông chảy uốn lượn. Mặc dù lá bạch dương và cây dương đã rụng hết rồi, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác tràn trề sức sống. Chàng trai, mùa này sắp có bão tuyết rồi, đến Trường Bạch chẳng có chỗ nào chơi đâu. Đúng rồi, chàng trai cậu mặc ít thế, không thấy lạnh sao? Diệp Thiên mặc một chiếc áo khiến cho vị lái xe đó cảm thấy kỳ lạ. Lúc này nhìn thấy Diệp Thiên mở cửa sổ ra nữa, nét mặt thanh thản, không nhịn được mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên cười nói, mùa đông em cũng tắm bằng nước lạnh, thói quen rồi. Anh này, có phải Trường Bạch có rất rất gần Triều Tiên không? Lái xe gật đầu nói. Ờ, phía nam chính là sông Áp Lục. Qua bên kia sông Áp Lục chính là Triều Tiên đấy. Đáng tiếc là hôm nay lạnh quá, nếu không đến hẻm núi ở sông Áp Lục chơi cũng không tệ đâu. Lái xe trò chuyện với Diệp Thiên, xe rất nhanh đã đến thành phố Trường Bạch. Thành phố này không lớn lắm, nhưng đường phố cũng sạch sẽ. Vũ Thanh Nhã sau khi gọi điện thoại cho cô bạn Tiền Hiểu Tính xong thì cũng dừng xe trước cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố. Hiểu Tính, Thanh Nhã, Dung Dung. Còn không xuống xe, Vũ Thanh Nhã và vệ Dung Dung đã thấy Tiền Hiểu Tính đứng ở trước cổng viện, ba cô gái ôm lấy nhau. Nhắc tới Hồ Tiểu Tiên vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, ba cô gái lập tức khóc lên. Mới tốt nghiệp có 2 tháng đã xảy ra chuyện thế này, khiến cho các cô gái còn chưa hiểu được chuyện thế gian này, cảm thấy rất khó có thể chấp nhận được. Diệp Thiên đợi cho mấy người Thanh Nhã bình tĩnh lại mới mở miệng nói. Được rồi, đi vào đi, Thanh Nhã cẩn thận không bị cảm lạnh. Diệp Thiên, anh cũng đến à? Nhìn thấy bạn trai Vu Thanh Nhã cũng đến, Tiền Hiểu Tĩnh có chút ngượng ngùng, lau nước mắt nói. Tiểu Tiên ở trong phòng bệnh, để mình dẫn mọi người đi vào. Đi theo phía sau mấy cô gái, Diệp Thiên hỏi. Tiền tiểu thư, Hồ Tiểu Tiên mắc bệnh, đã biết là bệnh gì chưa? Gọi em Hiểu Tĩnh đi. Tiền Hiểu Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Thiên rồi lắc đầu nói. Làm đủ các loại xét nghiệm rồi, nhưng bác sĩ không biết là bệnh gì. Nhưng thật ra... Hiểu Tĩnh do dự một chút rồi nói thật nhỏ. Nhưng thật ra ông nội Hồ Tiểu Tiên nói, có thể Tiểu Tiên là bị do chúng ta, bị người ta làm pháp. Bởi vì Trường Bạch ở vị trí hẻo lánh nên giao thông cũng không thuận tiện. Trước kia khi có người mắc bệnh, không phải đến tìm vị đại thần Vu Sư Tát Mãn thì lại đến tìm Vu Hán, Vu Hạo của đạo Nguyệt Thần để chữa bệnh. Cho nên người sống ở đây đều rất tin vào những người bị chúng tà ma các loại. Nhìn thấy thần thái của Tiền Hiểu Tĩnh cũng rất tin tưởng vào những lời nói của ông nội Hồ Tiểu Tiên. Đến rồi, đây là mẹ của Tiểu Tiên, còn đây là cô hộ lý. Đến căn phòng ngoại khoa, Tiền Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, giới thiệu hai người phụ nữ hơn 40 tuổi cho mấy người Diệp Thiên. Bởi vì Trường Bạch mấy năm nay cũng chỉ có 2 sinh viên của trường Thanh Hoa, nên đài truyền hình vẫn đánh giá rất cao Hồ Tiểu Tiên, không chỉ sắp xếp cho cô một mình trong căn phòng cấp cứu, mà còn mời một hộ lý đến chăm sóc Hồ Tiểu Tiên cùng người nhà cô. Ê, là bạn học của Tiểu Tiên à? Cảm ơn, thật cảm ơn các cháu. Ê, đứa con gái khốn khổ của cô. Sau khi nghe Tiền Hiểu Tĩnh giới thiệu, mẹ Hồ Tiểu Tiên vội vàng đứng lên, nhìn thấy đứa con gái đang cắm dây dợ vào lỗ mũi trên giường bệnh, không khỏi bật khóc lên. Theo cách nói của bác sĩ thì tim của Tiểu Tiên đập rất chậm, hơn nữa phải mượn bình oxy mới hô hấp được, lúc nào tính mạng cũng nguy hiểm. Dì đừng khóc, Tiểu Tiên nhất định sẽ không sao đâu. Tục ngữ nói, con gái nằm bằng nước, câu này quả thật không sai. Vu Thanh Nhã cùng vệ Dung Dung vốn định khuyên bảo mẹ Hồ Tiểu Tiên, nhưng nói xong thì cũng đều òa khóc cỏ lên. Quái lạ, trong cơ thể cô ấy không có sát khí, thân thể cũng không khác gì người bình thường, nhưng sao hơi thở lại yếu ớt như thế này? Sau khi Diệp Thiên vào phòng bệnh, liền chú ý đến bên người Hồ Tiểu Tiên đang nằm trên giường bệnh, phóng ra một dòng khí nhỏ để kiểm tra, không khỏi nhíu mày lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Mai Nhất Bạch. Nếu như thấy chuyện hay thì đừng quên để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.